vợ đẹp trộm tim, đại thiếu phúc hắc đừng phách lối. Quyển 4, góc truyện audio.com. Nhà họ Thẩm thông qua các loại quan hệ, rốt cuộc đem chuyện của La Hải đè lại. Chỉ là nhà họ Thẩm có thể để cho tất cả truyền thông câm miệng. Lại không có biện pháp khiến cho người nhà họ Tần hết giận. Người nhà họ Tần không phải người ngu, thoáng điều tra, đã biết mối quan hệ không đứng đắn giữa Thẩm Thu Linh và La Hải. Đang lúc ông Tần giận dữ, Thẩm Thu Linh và Tần Lạc hòa bình ly dị rồi. Một hôn lễ giàu có làm cho người ta hâm mộ, chỉ duy trì mấy tháng liền kết thúc. Tần Lạc cũng không có bởi vì chuyện ly hôn mà buồn buồn không vui. Vẫn giống như thường ngày, mỗi ngày đi đến quán cà phê đối diện tòa nhà Tiêu thị uống cà phê. Nhìn Hạ Toa và Tiêu Thần vừa nói vừa cười đi vào cửa chính tòa nhà Tiêu thị. Anh chuẩn bị đi sao? Bọn họ đều ở bên trong, đi vào tụ tập thôi. Viết Thiếu nhìn Tần Lạc đang cầm áo khoác vắt trên ghế salon chuẩn bị rời đi nói. Tần Lạc không nói gì, nhìn Tuyết Thiếu, gật đầu một cái, đi theo phía sau hắn hướng phòng riêng đi tới. Thật ra thì hắn cũng biết bọn họ muốn nói cái gì. Anh có khỏe không? Nhìn Tần Lạc đi vào phòng, Tần Di tiến lên đón, có chút bận tâm hỏi thăm. Tốt vô cùng, không có việc gì, mọi người cũng biết chuyện của tôi và Thẩm Thu Linh, chưa nói tới cái gì có yêu hay không. Ly hôn là chuyện sớm hay muộn thôi. Tần Lạc vỗ vỗ bả vai Tần Di. Khẽ mỉm cười, vậy anh định làm như thế nào đây? Lại một lần nữa theo đuổi Hạ Toa sao? Tang Tuyết ngẩng đầu nhìn Tần Lạc, hỏi thăm, cô ấy hiện tại sống rất tốt, anh không hy vọng quấy rầy cuộc sống của cô ấy. Tần Lạc đi tới ngồi xuống một bên. Rất là bất đắc dĩ nói, cậu sống tốt sao? Cậu xem cô ấy và Tiêu Thần kết hôn. Cậu có thể thoải mái sao? Tang Tuyết hừ lạnh một tiếng, tiếp tục đặt câu hỏi. Ngôn ngôn, Hạ Toa đi theo Tiêu Thần cũng không có gì không tốt. Nhậm Kiến nhìn Tang Tuyết có chút kích động, vội lên tiếng an ủi. Thật ra thì hắn cũng không có cảm thấy tình hình bây giờ có cái gì không tốt. Tiêu Thần đối với Hạ Toa cũng không kém so với Tần Lạc đối với Hạ Toa. Được rồi, em không nói. Tang Tuyết liếc mắt nhìn Nhậm Kiến. Nhún vai, không có mở miệng, em tự nhiên còn yêu Hạ Toa, nhưng Tiêu Thần đối với Hạ Toa đúng là không tệ, bọn họ sống rất tốt, em không muốn đi phá hoại tình cảm giữa hai người. Tần Lạc nhìn Tang Tuyết, nhàn nhạt nói qua, có một số việc không phải hắn nghĩ thế nào liền thế nào. Nếu như Hạ Toa sống không hạnh phúc, hắn sẽ không đứng nhìn bàng quan, nhưng cô sống rất tốt. Hắn cần gì phải đi quấy rầy cuộc sống của cô đây? Thật ra thì hai ngày trước em có gặp qua Hạ Toa. Cô ấy biết anh ly hôn sau cái gì cũng không nói. Nhưng mà em lại nhìn ra, trong lòng cô ấy vẫn có anh. Coi như hai người không đến được với nhau, hai người vẫn có thể làm bạn bè không phải sao? Nhìn gương mặt không chút biểu cảm của Tần Lạc, trong lòng Tần Di cũng không dễ chịu. Hôm nay họ cũng sống rất tốt, ngay cả Hàn Già cũng đã quyết định kết hôn với Linh Lan. Không phải là anh không muốn, nhưng suy nghĩ một chút cảm nhận của Tiêu Thần đi. Nếu anh đi tìm Hạ Toa, đi chơi với cùng cô ấy, anh đi ăn cơm với cô ấy, Tiêu Thần sẽ có suy nghĩ gì? Chẳng lẽ mỗi lần đều là ba người cùng đi sao? Tần Lạc có chút tự giễu lắc đầu một cái. Em biết mấy nữ kiến trúc sư rất được. Nếu không em giới thiệu cho anh nhé. Tuyết Thiếu nhìn Tần Lạc một chút, đột nhiên nghĩ tới mấy đồng nghiệp nữ gần đây, đề nghị, anh tự đâm đầu vào chỗ chết. Không đợi Tần Lạc mở miệng, Tần Di đã níu lấy lỗ tai Tuyết Thiếu, dạy dỗ, anh không giới thiệu, không giới thiệu còn không được sao? Nhìn vẻ mặt tức giận của Tần Di, Tuyết Thiếu vội mở miệng cầu xin được tha thứ. Nhìn hai người đùa giỡn, Tần Lạc có chút hâm mộ. Nhàn nhạt cười cười, cách chương.